Chương 753, Hải tặc Còm Hữu là Anh La Vương quốc Đông Bộ, vùng duyên hải, đường ven biển mở miệng thành thị, rất nhiều đều để đại hải kẻ trộm chiếm lĩnh, dọa đến bình dân, các quý tộc đều chạy trốn tới đất liền đi. Di Á đoàn hải tặc chính là một cái trong số đó đại hải kẻ trộm, hải tặc thành viên có 1.000 người, thủ hạ có 20 con thuyền, là tập kích Anh La Vương quốc chủ lực đoàn hải tặc một trong. Hải Diêm Thành là Anh La Vương quốc muối lớn thành thị một trong, cũng là cung cấp muối thành lớn, hiện tại đã bị Di Á đoàn hải tặc chiếm lĩnh, trong thành hơn phân nửa người đều thoát đi, quý tộc đã sớm nghe hơi mà chạy, lưu lại một chút chạy không nổi bình dân. Mà nấu muối thì càng không cần phải nói, đã sớm đoạn, có thể nói vùng duyên hải thành thị, nấu muối cái này con đường tất cả đều đoạn xong, đất liền đã sớm mấy tháng không có muối vận đi qua. Hải Diêm thành phủ thành chủ, hiện tại đã bị hải tặc chiếm lĩnh, Di A đoàn hải tặc đoàn trưởng Di A, là cái trung niên nam tử, trên mặt có 3 khối sẹo. Lúc này, phủ thành chủ lớn cân, Di A đoàn hải tặc nòng cốt thành viên đều tụ tập ở chỗ này họp. Thuyền trưởng, chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi sao không còn đoạt nhiều một chút kim tệ, có nòng cốt thành viên nghi hoặc hỏi. Đừng nóng đội. Di A khoát khoát tay, hắn cúi đầu nhìn qua trong tay ra dê địa đồ. Thuyền trưởng, cái khác hải tặc đều hướng đất liền tiến công, đã có người đoạt lấy tỏa thứ 2 thành. Nòng cốt thành viên lo lắng nói. Khi hải tặc liền là giật đồ, bọn hắn nhìn thấy người khác tùy ý cướp tài phú, có thế không nóng nảy sao được đoạt lại nhiều, thì tính sao Zni ạ thản nhiên nói. Thế nhưng là có hải tặc gấp, bọn hắn liền là đến giật đồ A ngu xuẩn, thật sự cho rằng những quý tộc kia là bu nờ nà nờ Zni ạ lắc đầu cười lạnh. Bọn hắn có thế chiếm lĩnh bờ biển thành thị, là bọn hắn chiếm tiện nghi, xuất kỳ bất ý tờ kích mới chiếm lĩnh xuống tới. Cái này cũng còn không có đứng thẳng gót chân liền muốn bước nhanh chân tử phóng tới cái khác thành thị, cũng không sợ kéo tới trứng. Các loại những quý tộc kia kịp phản ứng, sớm muộn sẽ bị phản công, hiện tại tổn thất quá lớn, cũng không phải Zni ả muốn xem đến tình huống sợ cái gì chúng ta đoạt hết chạy trốn tới trên biển đi. Có hải tặc xem thường nói. Hư Zni ả hư lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Làm sao các ngươi khó đạo nhất đời làm một người hải tặc cái này đám người nghẹn lời. Thuyền trưởng, ngươi là có tính toán gì có thông minh hải tặc hai mắt sáng lên. Không cảm thấy chiếm lĩnh một khối đất đai, làm một người quý tộc tốt hơn ở trên biển bỏ mạng sao Zni ạ thản nhiên nói. Cái gì thuyền trưởng, ngươi dự định không làm hải tặc có hải tặc gấp. Đu nở dê vờ ơ a thuyền trưởng. Ngươi không có ý định trở về Cờ Dít Vương quốc sao, ta còn muốn về nhà đâu, nhà ta vợ con còn chờ mang tiền trở về. Ân huệ cái hải tặc lao nhau nói đến, một bộ không trở về nhà liền không theo ngươi tại ý tứ. Hải tặc QNZ không hoàn toàn là kẻ liều mạng, có thất bại bình dân, cũng sẽ ra biển tìm cướp đoạt tài phú, từ đó trở thành hải tặc. Tốt, ta lại không nói không trở về Cờ Dít Vương quốc. Di ạ sầm mặt lại, đáy mắt lóe qua tia hàn quang, lạnh lùng nói, chờ chúng ta ở chỗ này đứng thẳng lên gót chân, ta biết phái người đưa các ngươi trở về, còn có thể cho mọi người một số tiền lớn tệ, ta còn muốn dựa vào mọi người đi giúp ta nhận người qua đến đây. Thực xe đưa chúng ta trở về có hải tặc nghi ngờ hỏi. Đương nhiên, ta cái gì thời điểm lừa qua các ngươi, Di ạ cất giọng hô. Không có. Thuyền trưởng từ trước đến nay đều là nói lời giữ lời. Có trung tâm hải tặc hô. Các vị, các ngươi đoạt đến tiền, cũng nên cho bộ phận huynh đệ một cái đặt chân địa phương A, lần này liền là một cái cơ hội. Di ạ sục sôi đạo, các đại hải thuyền hải tặc dài đều liên hợp cùng một chỗ, thành lập hải tặc đồng minh, liên hợp công chiếm mảng lớn đất đai, trong đó người đó chiếm được thành thị liền về người đó. A thuyền trưởng. Vậy chúng ta không còn đi chiếm lĩnh vài tòa thành thị sao, có hải tặc vội vàng hô. Di ạ gương mặt rút rút, thở dài nói, thủ không được à, chiếm quá nhiều thành thị, bằng vào chúng ta lực lượng hoàn toàn thủ không được, sẽ còn tổn thất hơn phân nửa huynh đệ, cái này cũng không đáng giá. Thuyền trưởng, chúng ta liền muốn tòa này hải diêm thành sao đúng, tòa này thành thị thế nhưng là có rất nhiều sản xuất muối công cụ. không cần chúng ta đi hao tâm tổn trí chế tạo. Duy ạ khẽ cười nói. Hắn nhìn chúng hải diêm thành địa phương liền là chế muối, chỉ cần dung chuyển sau đó, hải tặc nhóm đều đứng vững gót chân, đó chính là hắn phát tài thời điểm. Thuyền trưởng, thật có dự kiến trước. Có trung tâm cốt tại Tán Dương, tốt, để thủ hạ các huynh đệ đều an ổn điểm, đừng làm rộn quá mức, tòa này thành thị về sau là nhà chúng ta. Duy ạ dặn dò, hắn biết một chút đi hải tặc tính tình phi thường ngang ngược. Vâng. Chúng hải tặc đáp. Đi xuống đi, có nghĩa là lưu lại. Duy ạ quay đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh phòng cây cột bên cạnh lạnh lùng miêu tộc thú nhân. Vâng. Đám người lui xuống đi, lưu lại Duy ạ mấy cái trung tâm thủ hạ. Làm chuyện thứ ba sao có nghĩa là bên trái con mắt màu đen liếc một chút Duy ạ, mắt phải mang cái bịt mắt. Không không, ta sẽ không tùy ý lãng phí cơ hội. Duy ạ liền vội vàng lắc đầu, hắn nhìn qua lạnh lùng mặt có nghĩa là, cảm khái nói. Ngươi thật không lưu lại tới giúp ta, ta bây giờ có được một khối lãnh địa, ngươi có thể mang đồng bạn lưu tại lãnh địa giúp ta. Không có khả năng. Có nghĩa là một tiếng cự tuyệt, nàng còn muốn đi tìm mìn nạ đâu, nếu không phải đối phương cứu các nàng, nàng đã sớm dẫn người đi là báo đáp thân tình, nàng đáp ứng giúp Dĩ ạ làm ba chuyện, làm ba kiện không vi phạm nàng bản thân ba chuyện, không phải liền lập tức dẫn người rời đi. Ai nỉ ạ thở dài, bất đắc dĩ lắc xuống đầu, nói ra, tốt ta, ta không ép buộc người. Có nghĩa là màu đen độc tích liếc một chút nỉ ạ, dùng đến cái đuôi mèo, xoay người đi ra phía ngoài. Dĩ ạ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn qua rời đi bối cảnh, thẳng đến có nghĩa là biến mất tại cửa ra vào, sắc mặt lập tức âm tình bất định. Hắn hiện tại vẫn không muốn trở mặt, có nghĩa là một đám thú nhân tác dụng quá lớn. Xuất thủ hai lần đều đưa đến tính quyết định làm. Một lần là trên biển cùng cái khác hải tặc sống mái với nhau, có nghĩa là mang theo đồng bạn thẳng đến đối phương hải tặc đầu, để hắn có cơ hội chiếm đoạt đối phương. Lần thứ hai liền là công chiếm hải Diêm Thành, cũng là có nghĩa là dẫn người dạ tập hải Diêm Thành, mở ra cửa lớn nên bọn hắn vào thành. Cái này lần thứ ba lại là không thể dùng linh tinh, hắn nghĩ là muốn hoàn toàn nhận lấy có nghĩa là bọn người. Làm cho các nàng vì hắn bán mạng. Thuyền trưởng, trực tiếp tạm giam có nghĩa là đồng bạn, nàng khẳng định không dám thế nào. Có hải tặc đề nghị no ý rồi nói sau. Duy ạ đồng tử lấp loe xuống.